Trầm Ngôn vẫn đăm chiêu nhìn Tân Hoành, lấy hòm thuốc thì vẫn còn hai người. Tân Hoành lại không chút nào che giấu biểu tình cô không muốn cùng hắn một chỗ. Tay Tân Giác kéo hắn, đi thôi, đi lấy hòm thuốc cho chị. Lúc hòm thuốc được cầm đến, Tân Hoành nghĩ, hẳn là Trầm Ngôn vẫn sợ cô không để ý tới sinh mệnh, còn Tân Giác chỉ mong sao cô bị chảy máu nhiều cho đến chết. Mọi người nghỉ sớm một chút đi. Tân Hoành nhận lấy, liền muốn đóng cửa phòng. Trầm Ngôn lại lấy tay ngăn lại, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Anh giúp em, Tân Hoành lặng lặng nhìn vẻ mặt tức giận của Tân Giác ngẫm nghĩ, nháy mắt cười nói. Cảm ơn, Trầm Ngôn không ngờ cô lại cười, có chút thụ sủng nhược kinh, đang muốn kéo cô vào trong phòng, bên tai lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, được sủng ái mà sinh sợ hãi. À, là Tân Giác, cô ta giống như nhìn thấy cái gì, nên bị hoảng sợ, nhất thời xông vào lòng Trầm Ngôn, thậm chí còn không cẩn thận đụng vào Tân Hoành. Tân Hoành lui về phía sau một bước, đáy mắt hiện lên ý cười. Cười nhạo tự diễu. Trầm Ngôn, có người. Tân Giác dường như bị dây dọa sợ tiến thẳng vào lòng Trầm Ngôn, ngón tay chỉ về phía phòng bên ngoài, giọng nói có chút hoảng sợ. Em vừa mới nhìn thấy có người vào phòng em. Trầm Ngôn khẽ nhíu mày, nhưng không có đẩy cô ta còn chưa kịp nói chuyện Tân Hoành đã phản ứng trước hắn. Phải không, thật đáng sợ, Trầm Ngôn, vậy anh mau cùng Tân Giác vào xem đi. Lúc này trên mặt Tân Hoành lại có biểu tình như bị hoảng sợ, nhưng trong mắt lại có ý cười. Tân Hoành cười, không rõ ý, như trêu chọc Trầm Ngôn. Trầm Ngôn nhất thời sắc mặt trầm xuống, hung hăng nhìn cô chăm chú, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Được, hai người rời đi, lúc này Tân Hoành mới thở ra một hơi rồi lại cười tự giễu. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, giọng nói của người đàn ông vang lên, không ôn nhu như Trầm Ngôn, nhưng cũng rất dễ nghe. Tân Hoành quay đầu, đối diện với anh nở nụ cười. Không cần cảm ơn, cách chương.